Aviak Muli, ngày 19 tháng 2 năm 2023. Ngày gốc 23 tháng 12 năm 1993. Chủ đề: chuyển hóa thái độ của con thông qua lời thề thanh khiết, vững vàng, kiên định. Hôm nay, người cha tối cao đang ngắm nhìn những người con vĩ đại của người. Tất cả những người con đều đã trở thành những linh hồn vĩ đại, bởi chúng đã tiếp nhận sự thanh khiết. Thanh khiết chính là nền tảng cho việc trở nên vĩ đại. Tất cả các con đã giữ lời hứa kiêng khem để có được sự thanh khiết. Lập một lời thề, dữ dàng, có một suy nghĩ quyết tâm, nghĩa là chuyển hóa thái độ của con. Một lời thề vững vàng, kiên định, thay đổi thái độ của con. Đây là lý do con người trên con đường thờ cúng đưa ra lời thề và nhịn ăn. Lập một lời thề nghĩa là có một suy nghĩ chắc chắn trong tâm trí con. Và kiên khem nghĩa là nhận lấy sự cảnh báo. Có thể là đối với đồ ăn thức uống hay trong hoạt động và hành vi của con. Mục tiêu của cả hai là để thay đổi thái độ của con thông qua lời thề. Tất cả các con đã lập một lời thề cho sự thanh khiết và làm cho thái độ của con trở nên hướng thượng. Con đã tạo ra thái độ nào đối với mọi linh hồn? Bằng thái độ xem tất cả các linh hồn là anh em trai, nghĩa là bằng thái độ của tình anh em, các con, những Brahmin, đã trở thành những linh hồn vĩ đại. Tất cả các con đã làm cho lời thề này vững vàng, kiên định rồi, phải không? Ý nghĩa của cuộc đời Brahmin là trở thành linh hồn thanh khiết. Và sự thanh khiết này là nền tảng của cuộc đời Brahmin. Nền tảng thì vững mạnh, phải không? Hay là nó rung lắc? Giữ cho nền tảng này liên tục không lay chuyển và không biến động, nghĩa là đạt được niềm hạnh phúc của cuộc đời Brahmin. Thỉnh thoảng, khi những người con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với người cha, hay khi chúng trao tấm biểu đồ chân thực của mình, thì chúng nói gì? Chúng nói rằng chúng không trải nghiệm được nhiều niềm vui siêu giác quan và nhiều sức mạnh như chúng nên có. Nói cách khác, chúng có trải nghiệm, nhưng trải nghiệm không đạt đến mức mà chúng nên có. Đâu là lý do cho điều này? Con nói rằng con là chủ nhân toàn năng, người có mọi sức mạnh. Nếu con được hỏi rằng con có phải là chủ nhân, người có mọi sức mạnh không? Con sẽ nói gì đây? Con sẽ không nói không, phải không? Con sẽ nói có. Con là chủ nhân, người có mọi sức mạnh. Vì thì sức mạnh đi đâu mất rồi? con là những người đang dẫn dắt cuộc đời Brahmin. Con không chỉ là Brahmin về mặt tên gọi, mà còn là những người dẫn dắt cuộc đời này trong thực tiễn. Vì vậy, nếu không có trải nghiệm bình an và hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời Brahmin, hay nếu một Brahmin không tràn đầy mọi thành tựu, hay không có thành tựu một cách liên tục, rồi thì ai ngoài những Brahmin sẽ có nó đây? Có thể có ai khác có điều này không? Chỉ có những Brahmin mới có thể có điều này. Các con ký tên như thế nào đây? Con ký tên là BK gì đó. Điều này có vững vàng không? Hay là nó yếu ớt đây? Vậy, BK nghĩa là gì nào? Đây chính là định nghĩa về Brahmin. Tại sao cụm từ ở mức độ nào thì tương ứng lại xuất hiện? Con nói rằng mẹ của bình an và hạnh phúc là sự thanh khiết. Vì vậy, khi con không trải nghiệm niềm vui siêu giác quan và sự tĩnh lặng ngọt ngào đến mức ấy, lý do là vì nền tảng của sự thanh khiết bị yếu. Con đã từng được bảo cho trước đó rằng thanh khiết không chỉ có nghĩa là lời thề tình dục. Lời thề này là hướng thượng, bởi vì những linh hồn vĩ đại ngày nay không chỉ xem lời thề tình dục là khó khăn, mà họ còn xem nó là không thể. Vì vậy, con đã làm cho điều không thể thành có thể bằng suy nghĩ kiên định, vững vàng của mình. Và con đã tuân thủ nó một cách dễ dàng. Do đó, lập lời thề này thì không phải là chuyện nhỏ. Bab Dada trao lời chúc phúc từ trái tim, cũng như lời chúc mừng đến những người con tuân thủ lời thề này. Tuy nhiên, Bab Dada mong muốn nhìn thấy mỗi người con Brahmin trở nên hoàn thiện và hoàn hảo. Vì vậy, con đã hấp thu khía cạnh chính yếu này trong cuộc đời con và biến điều không thể thành có thể một cách dễ dàng. Do đó, hấp thu tất cả các loại thanh khiết thì có gì là khó? Tất cả các con biết khái niệm về sự thanh khiết rất rõ. Con biết nó mà, phải không? Nếu các con được yêu cầu trao một bài giảng về chủ đề sự thanh khiết là gì, con có thể trao bài giảng này, phải không? Con có thể làm rất tốt, phải không? Vì vậy, bởi vì con biết và con chấp nhận nó, tại sao con có cụm từ ở mức độ nào thì tương ứng? Khía cạnh nào của sự thanh khiết bị yếu để rồi nó làm giảm trải nghiệm bình an, hạnh phúc và sức mạnh của con? Sự thanh khiết không luôn lay chuyển trong trạng thái này hay trạng thái kia. Do đó, hãy kiểm tra xem khía cạnh nào của sự thanh khiết bị biến động. Báp Đa Đa không làm rõ tất cả các hình thức khác nhau của sự thanh khiết, bởi vì dù sao thì con cũng biết chúng. Con đã nghe rất nhiều lần, và con cũng thuật lại chúng cho người khác. Con thậm chí nói với bản thân mình về nó. Vâng, đây là sự thanh khiết. Đây là sự thanh khiết. Báp Đa Đa thấy điều gì như là kết quả ở phần đông các con? Con có rất nhiều kiến thức. Con đã trở thành người chia sẻ phương pháp yoga. Con rất khôn khéo khi nói về các chủ đề thực hành. Và con cũng đã nghe về việc người này, người kia làm phục vụ. Vậy, còn điều gì khác nữa đây? Con đã trở thành người hiểu biết kiến thức số 1. Nhưng con trở nên bất cẩn chỉ trong một điều. Đó là trong việc chuyển hóa bản thân con khỏi việc suy nghĩ, nhìn, nói năng và làm điều lãng phí bằng cách đặt dấu chấm hết trong vòng một giây. Con thậm chí hiểu rằng yếu kém này mang lại sự khác biệt trong trải nghiệm hạnh phúc. Nó trở thành trở ngại trong việc trở thành hiện thân của sức mạnh và giống như người cha. Tuy nhiên, điều gì xảy ra sau đó? Con không thể chuyển hóa bản thân con. Con không thể đặt dấu chấm hết. Con đặt dấu phẩy và nghĩ, được rồi, tôi hiểu điều này. Hay là nhìn những người khác, con đặt dấu chấm than và nghĩ, thậm chí điều này cũng xảy ra, phải không? Nó có nên như thế này không? Hay là con đặt dấu hỏi? Con đã đặt dấu hỏi. Đặt dấu chấm hết nghĩa là đặt một dấu chấm. Con chỉ có thể đặt dấu chấm hết khi con có nhận thức về người cha, về một chấm và về việc linh hồn là một chấm điểm. Nhận thức này trao cho con sức mạnh để đặt dấu chấm hết. Vào lúc đó, một số con thậm chí nghĩ, tôi phải ổn định bản thân trong trạng thái ý thức linh hồn. Tuy nhiên, thay vì xem bản thân con là linh hồn, mà già lại làm cho con người hay những thứ khác nhau liên tục xuất hiện trước mặt con trên màn hình tâm trí của bà ta. Thông qua chuyện này, linh hồn bị che khuất và con người hay thứ gì đó xuất hiện rõ mồn một trước mắt con hết lần này đến lần khác. Vì vậy, lý do chính yếu là vì con thiếu sức mạnh kiểm soát để kiểm soát bản thân. Con biết rất rõ cách để kiểm soát người khác, nhưng con không biết cách để kiểm soát bản thân. Nghĩa là làm cách nào để sử dụng sức mạnh của con để chuyển hóa bản thân. Khi Báp Đa Đa nghe một số người con, người phải mỉm cười. Khi nói đến việc chuyển hóa bản thân hay khoan dung cho điều gì đó, hay khi nói đến việc dung chứa điều gì đó trong bản thân, phần đông các con nói gì nào? Tôi phải luôn chết. Tôi phải luôn thay đổi. Tôi phải luôn tha thứ. Tuy nhiên, cái chết này thì không giống như cái chết khi người ta nói rằng ai đó đã chết và đi đến thiên đường. Trong cái chết đó, họ không đi đến thiên đường. Nhưng với cái chết này, con nhận được một vị trí hướng thượng ở thiên đường. Vì vậy, việc học này không phải là cái chết, mà là con sẽ đạt được quyền trị vị ở thiên đường. Vì vậy, thật tốt để chết, phải không? Hay là con thấy khó khăn? Lúc đó, con có thể thấy khó khăn. Tôi không sai, người kia mới sai. Rồi thì, con không biết cách để làm cho điều sai thành đúng. Người sai thay đổi hay là người đúng nên thay đổi đây? Ai phải thay đổi? Cả hai đều phải thay đổi. Trong ngôn ngữ tâm linh, thay đổi nghĩa là tiến lên. Đừng nghĩ rằng nó có nghĩa là thay đổi bản thân con, mà là tiến lên. Không phải là thay đổi theo cách sai trái, mà là thay đổi theo cách đúng đắn. Con có sức mạnh để chuyển hóa bản thân không? Hay là con nghĩ rằng dù sao con cũng sẽ chuyển hóa vào lúc nào đó? Ý nghĩa của sự thanh khiết là trong mỗi khoảnh khắc, hãy hấp thu tầm quan trọng của ba cái chấm trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ của con. Khi bất kỳ tình huống nào đến, con phải dâng nộp bản thân bằng việc đặt dấu chấm hết trong vòng một giây. Tôi phải thay đổi. Những ai dâng nộp bản thân theo cách này thì nhận được lời chúc phúc theo ba cách. Thứ nhất là con nhận được lời chúc phúc từ bản thân. Con trải nghiệm hạnh phúc, nghĩa là nhận được lời chúc phúc. Thứ hai là con nhận được lời chúc phúc từ người cha. Và thứ ba là con cũng nhận được lời chúc phúc từ những linh hồn hướng thượng trong gia đình Brahmin. Vậy thì điều này có nghĩa là chết hay là đạt được đây? Con đạt được thứ gì đó, phải không? Vì vậy, con sẽ làm gì? Gia tăng nỗ lực của con trong việc đặt dấu chấm hết. Và bằng sức mạnh kiểm soát, hãy mang lại sự chuyển hóa ở tốc độ nhanh. Đừng mang lại sự bất cẩn. Suy nghĩ, điều này luôn xảy ra, là một ý nghĩ bất cẩn. Hãy chuyển hóa sự bất cẩn và trở nên tỉnh táo. Acha. Gửi đến những linh hồn vĩ đại ở khắp mọi nơi. Gửi đến những linh hồn đã lập lời thề thanh khiết hướng thượng. Gửi đến những linh hồn chuyển hóa bản thân bằng việc đặt dấu chấm hết trong vòng một giây. Gửi đến những linh hồn dâng nộp bản thân để trở thành công cụ cho nhiệm vụ hướng thượng. Gửi đến những linh hồn giống như người cha và những linh hồn thấm nhuần ý nghĩa của ba cái chấm trong đời sống thực tiễn của mình. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste từ Báp Đà Đà. Báp Đà Đà gặp các đa đi. Ai ai cũng trải nghiệm hạnh phúc khi họ nhìn thấy con. Tại sao họ trở nên hạnh phúc? Con hạnh phúc khi con nhìn thấy các đa đi, phải không? Tại sao con lại trở nên hạnh phúc? Các chị ấy trao hạnh phúc thông qua sống rung động và hành động của mình. Do đó, con hạnh phúc. Con trải nghiệm hạnh phúc khi con gặp những linh hồn hướng thượng như thế, phải không? Báp Đà Đà nói với các giáo viên. Con cũng noi theo gương các chị, phải không? Nhiều người có nghĩ, cha là cha, làm sao chúng ta có thể trở nên giống như người được? Tuy nhiên, những linh hồn công cụ thì ngang bằng với con. Vì vậy, bởi vì họ có thể trở nên như thế này, con lại không thể trở nên như thế hay sao? Mục tiêu của tất cả các con là trở nên hoàn thiện và hoàn hảo. Nếu ba ba bảo các con giơ tay để xem con có muốn trở nên đầy đủ 16 cấp độ hay là 14 cấp độ, thì con giơ tay cho điều gì? Cho 16 cấp độ. Vì vậy, đầy đủ 16 cấp độ nghĩa là gì? Nghĩa là trở nên hoàn thiện. Bởi vì con có mục tiêu này, cho nên con phải trở nên như vậy. Không có khó khăn, con phải trở thành như vậy. Đừng trở nên buồn bực với những điều nhỏ bé. Con sẽ trở thành những bức tường thần. Vì thế, chắc chắn sẽ có một chút đục đẽo. Con trở thành pho tường thần giống như thế. Bằng cách nào khác đây? Có bao nhiêu người ở trước mặt con, thì tương ứng bấy nhiêu người phải vượt qua nhiều cơn bão nhất. Tuy nhiên, họ không trải nghiệm những cơn bão đó là cơn bão, mà đó là món quà. Cơn bão đó cũng trở thành món quà để làm cho con có trải nghiệm. Do đó, nó trở thành món quà, phải không? Con thích nhận quà mà, phải không? Hay là con thấy khó để chấp nhận món quà? Vậy, đây cũng là nhận, không phải là trao đi. Trao đi thì khó, nhưng nhận lấy thì thật là dễ dàng. Đừng có nghĩ, có phải điều này chỉ có trong phần vai của tôi? Có phải tôi phải trải nghiệm mọi trở ngại không? Hãy chào đón chúng. Hãy đến đây. Đây là món quà. Có sao đâu khi con nhận được nhiều quà nhất. Trở thành pho tượng thật chính xác nghĩa là chịu nhiều sự đục đẽo hơn. Chỉ bằng cách chịu sự đục đẽo mà tượng thần mới có thể được làm cho đúng đắn. Con đã trải nghiệm điều này. Nó không có gì là mới. Con thấy nó là một trò chơi. Con tiếp tục quan sát nó. Con mỉm cười và tiếp tục trao lời chúc phúc. Tất cả các giáo viên đều rất can đảm, phải không? Hay là thỉnh thoảng con cũng sợ hãi? Chúng con không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Nếu chúng con biết trước điều này, chúng con hẳn đã suy nghĩ về nó. Những người con hai lần nước ngoài có nghĩ, chúng con đã không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trong việc trở thành Brahmin hay không? Con có bao giờ nghĩ như thế này không? Có phải con đến đây sau khi nghĩ về điều này không? Hay là con vẫn phải nghĩ về nó? Acha. Cho dù ai đó có như thế nào, Bap Dada chỉ nhìn thấy điều tốt. Đây là lý do Bap Dada luôn nói rằng tất cả đều tốt. Người sẽ không nói ai là xấu cả. Thậm chí, nếu có 9 điểm xấu và 1 điểm tốt, thì cha sẽ nói gì? Người nói rằng người này là tốt, hay người sẽ nói rằng người này rất tồi tệ và yếu kém? Acha. Đây là nhóm đã phát triển lớn mạnh. Những đứa con từ 21 nước đã đến. Rất tốt. Chỉ khi ngôi nhà này trở nên chật kín, thì ngôi nhà khác sẽ được xây. Nếu ngôi nhà này không trở nên chật kín, sẽ không có đường lề, lý do để cho người khác xây. Chỉ có sự cần thiết mới mang tiện ích vật chất đến trước mặt con. Acha. Cuộc gặp riêng với Aviat Bap Dada. Chủ đề: thời kỳ chuyển giao là thời kỳ để tích lũy thu nhập gấp muôn triệu trong mỗi bước chân. Con có xem bản thân con may mắn gấp muôn triệu lần không? Con có đang tích lũy thu nhập gấp muôn triệu lần trong mỗi bước đi không? Con đã tích lũy được bao nhiêu? Có vô số, phải không? Bởi con biết rằng thời gian để tích lũy là lúc này. Con sẽ không tích lũy trong thời kỳ vàng. Cũng có hành động ở đây, nhưng những hành động kia là trung tính, bởi vì hành động ở đó có liên quan đến tài khoản cho quả trái của hành động mà con thực hiện ở đây. Vì vậy, ở đây, đây là lúc để thực hiện hành động, và ở đó, đó là lúc để thưởng thức quả trái. Do đó, con có tập trung chú ý nhiều như thế không? Con phải tích lũy cho bao nhiêu kiếp sinh? 84 kiếp. Con trải nghiệm hạnh phúc trong việc tích lũy, phải không? Con không phải gắng sức vất vả, phải không? Tại sao con không cảm thấy nó khó khăn? Bởi vì con nhận được quả trái tức thì. Con nhận được quả trái tức thì, và con đang tiến lên trên nền tảng tương lai, phải không? Quả trái tức thì này thậm chí còn hướng thượng hơn cả quả trái tương lai kia. Cách để liên tục thực hiện những hành động hướng thượng và nhận được quả trái tức thì là luôn luôn nhớ, nếu không bây giờ thì không bao giờ. Tên của con là Hai Lần Nước Ngoài. Vì vậy, tước hiệu Hai Lần Nước Ngoài thì hay. Do đó, con nhận được gấp đôi trong mọi thứ. Trong niềm hạnh phúc, niềm hân hoan say sưa và trong nỗ lực của con. Gấp đôi trong mọi thứ. Cũng gấp đôi cả trong phục vụ. Và con cũng luôn ở trong trạng thái đôi, trạng thái kết hợp. Con không ở một mình đơn lẻ. Con chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào về từ hai lần hoặc gấp đôi, phải không? Con có cần một số bầu bạn đồng hành hay sự đồng hành không? Nếu con muốn điều này, hãy nói với bà ba. Không nên là khi con trở về nhà, con nói rằng con muốn có bạn đồng hành. Cho dù bao nhiêu bầu bạn đồng hành mà con có, con cũng sẽ không thể tìm thấy được đấng đồng hành nào như đấng duy nhất này. Cho dù bầu bạn đồng hành của con có thể tốt ra sao, thì tất cả bọn họ đều là những người nhận, không phải là những người trao đi. Có tình đồng hành nào như thế trên thế giới không? Hãy đi và nhìn quanh các nước Mỹ, Úc và Châu Phi xem. Hãy xem liệu con có thể tìm thấy ai không? Cho dù linh hồn con người trở thành người trao đi bao nhiêu đi nữa, thậm chí trong khi trao đi, họ nhất định sẽ nhận lại. Vì vậy, con sẽ làm gì khi con tìm được bầu bạn đồng hành là đấng ban tặng đây? Cho dù con đi đâu, con vẫn phải trở về. Không ai trong số này sẽ đi. Không ai trong số các con là yếu kém, phải không? Một bức hình đang được chụp. Tấm hình này rồi sẽ được gửi cho con, để chỉ cho con thấy con đã nói điều này. Hãy nói, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Thậm chí Báp Đa Đa cũng không thể ở một mình mà không có các con. Acha. Lời chúc phúc. Mong con trở thành chiến binh vĩ đại, yên vị trên cỗ xe của mình, nắm giữ tất cả các vật trang hoàng và trao đi hình ảnh về người cha. Mahavir là người nắm giữ vũ khí trong tay mình. Các Shakti và Pandava luôn được thể hiện ngồi trên cổ xe cùng với các loại vũ khí. Vũ khí chính là những vật trang hoàng của con. Mỗi cổ xe là một trạng thái hướng thượng. Và những vật trang hoàng là các sức mạnh. Chỉ những ai yên vị trên cổ xe của mình và những người giữ những vật trang hoàng thì mới có thể trở thành hình ảnh trao đi tầm nhìn và là những người trao đi hình ảnh về người cha. Đây là nhiệm vụ của những người con Mahavir. Mahavir là người vượt qua mọi tình huống trái ngang bằng trạng thái bay của mình. Khẩu hiệu: hãy làm cho trạng thái của con hướng thượng bằng nỗ lực liên tục và ổn định của con. Rồi, bài kiểm tra có lớn như dãy Himalaya cũng sẽ trở nên nhẹ bẫng như sợi bông. Om Shanti.